Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 693, dọa khóc Lục Thi Thi. Nhất, dọa khóc, Lý Huyền Dạ trong lòng tích góp tức giận trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Chỉ còn mờ mịt không nói gì. Hệ thống ba ba, ngươi xác định không phải đang nói đùa à? Này cái gì kỳ hoa nhiệm vụ a? Keng, cưỡng chế nhiệm vụ, nhất định phải ở 24 giờ bên trong hoàn thành. Thất bại trừng phạt, trực tiếp xóa bỏ. Ta cầu thả, không cần ác như vậy đi. Ta làm thinh còn không được mà. Lý Huyền Dạ nguyên bản còn thật thưởng thức Lục Thi Thi, nhưng không nghĩ tới nàng là nữ nhân như vậy, lại dám để cho mình giết vợ chứng đạo. Này thì không thể trách hắn không khách khí. Mặc kệ nàng là cái gì chủ nhà họ Lục, Cửu Thiên Huyền Phượng, hôm nay chú định là khó thoát một kiếp. Đế, Đế Tôn Hỏa Long, người đến tột cùng là ai? Lục Thi Thi một mặt kinh ngạc vẻ mặt, không còn trước chấn định. Trước đây không lâu người cướp đoạt công sẽ bị người hầu như diệt trừ hầu như không còn. Nửa bước cấp chí tôn những khác người cướp đoạt chi vương Harubak bị đánh thành trọng thương mai. Danh ẩn tích tin tức, ở tầng 4 đã truyền khắp. Đế Tôn Hỏa Long xuất thế tin tức, để không ít người đều đang chăm chú. Nhưng Lục Thi Thi làm sao cũng không nghĩ ra. Đầu kia kinh khủng siêu thần thú Đế Tôn Hỏa Long, lại ở Lý Huyền Dạ trên người cất giấu. Hộ vệ của nàng A Hưu nhưng là Phượng Hoàng thần vực bên trong cường giả hiếm có. Là Phượng Hoàng chí tôn tự mình phái hạ phàm bảo vệ nàng. Lại một chiêu liền bị Đế Tôn Hỏa Long đánh bại. Này là cỡ nào nhân vật khủng bố. Hỏa Phượng Đế Quốc Bảy Màu Thần Phượng tuy rằng cũng được xưng là siêu thần thú, nhưng là tại đây Đế Tôn Hỏa Long trước mặt, sợ là chỉ có rùa rụt cổ lên tư cách đi. Lý Huyền Dạ tiến lên sờ sờ tiểu Hỏa Long đầu. Tiểu tử ngươi có thể coi là tỉnh ngủ. Ê a, chấm ngoặc kép, tiểu Hỏa Long manh manh kêu lên một tiếng. Sau đó đập cánh chỉ hướng Lục Thi Thi. Một mặt âm lãnh làm cái cắt cổ động tác. Lục Thi Thi lúc đó liền dọa đến sắc mặt tái xanh. Nàng mạnh nhất hộ vệ A Hưu đều bị đập phát chết luôn. Nàng thực lực bản thân lại không mạnh, có thể nào địch nổi này Đế Tôn Hỏa Long? Vạn nhất Lý Huyền Dạ thật sự vừa ngoan tâm đem mình giết, vậy cũng quá xui xẻo rồi đi. Làm càng làm cho Lục Thi Thi nghĩ không hiểu là, tại sao Lý Huyền Dạ một cái liền thiên đạo cấp ngưỡng cửa cũng không đụng vào nhỏ yếu người tu luyện, có tư cách điều động một con kinh khủng như thế Đế Tôn Hỏa Long? Đúng, trên người mình bộ y phục này, Lý Huyền Dạ khẳng định là ở Tuế Nguyệt xứ Đồ Thụy Nhã đã từng cư chiếm được Đế Tôn Hỏa Long. Dù sao Đế Tôn Hỏa Long trước kia chính là Thụy Nhã xứ đồ sủng vật. Nếu như là như vậy liền nói xuôi được. Nàng đột nhiên có chút hối hận, tại sao mình muốn mặc vào bộ này quần áo đây? Đế Tôn Hỏa Long sở dĩ tức giận như vậy muốn xóa bỏ chính mình, khẳng định là bởi vì không ưa chính mình ăn mặc hắn nguyên lai chủ nhân quần áo a. Lý Huyền Dạ cũng bị Đế Tôn Hỏa Long mờ ám cho sợ hết hồn. Không nghĩ tới tên tiểu tử này vẫn rất xấu bụng tàn khốc. Bất quá con mắt của nó đánh dấu không phải là giết Lục Thi Thi. Như vậy chỉ làm cho chính mình mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Hắn chỉ cần dọa khóc Lục Thi Thi là tốt rồi. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ dự định phủ định tiểu Hỏa Long thời điểm, lại đột nhiên tâm tư hơi động. Này không phải liền là một cái rất tốt đem Lục Thi Thi dọa khóc cơ hội nha. Xem Lục Thi Thi hiện tại tình hình, nội tâm đã gặp 180 điểm tinh thần đả kích. Chỉ cần để tiểu Hỏa Long lại đi hù dọa một chút nàng, làm cho nàng khóc đi ra sẽ không có cái gì tật xấu à? Có điều Lý Huyền Dạ cũng không dám xác định. Nói chung trước hết để cho tiểu Hỏa Long thử xem. Thực sự không được chính mình lại tự thân xuất mã. Tiểu Hỏa Long ở Lý Huyền Dạ ánh mắt ra hiệu dưới, rất nhanh liền rõ ràng Lý Huyền Dạ dự định. Nó vỗ một cái cánh, một cái phi long nỗ lực đánh về phía Lục Thi Thi, bày ra công kích tư thái. Đừng có giết ta, chấm ngoặc kép. Lục Thi Thi cuối cùng vẫn là cái phổ thông nữ lưu hạng người. Ở tước đoạt thân phận của nàng vầng sáng cùng tất cả ngoại vật dựa dẫm về sau, đụng với tình huống như thế cũng là e ngại không được. hoàn toàn mất đi trong ngày thường hình tượng, nhấc tay ôm đầu cầu khẩn. Tiểu Hỏa Long mặc dù không có trực tiếp vồ giết Lục Thi Thi, nhưng vẫn là ở nàng trên đầu trên người tóm lấy. Lục Thi Thi một con mái tóc trong nháy mắt tán lạc xuống, biến đến vô cùng ngổn ngang. Y phục trên người đúng là thay nàng chặn lại rồi trực tiếp thương tổn, lại bị Tiểu Hỏa Long trực tiếp cho đào đi. Lý Huyền Dạ xem con ngươi đều lồi ra đến rồi. Tiểu Hỏa Long, ngươi không học tốt à? Lại đào nữ nhân quần áo. Đảo mắt công phu, Lục Thi Thi trên người lễ phục màu đen liền bị Tiểu Hỏa Long sinh đào đi. Lục Thi Thi trên người chỉ còn dư lại một cái thiếp thân đơn bạc đồ lót. Nhưng nàng đã hoàn toàn không để ý tới. Cả người đều sợ đến run lẩy bẩy. Đoàn kết lại với nhau. Viền mắt đều ẩm ướt. Khóc a, ngươi liền cho ta khóc a. Lý Huyền Dạ thấy Lục Thi Thi dáng vẻ ấy, trong lòng không tên cảm thấy một luồng bệnh trạng thỏa mãn. Để ngươi vừa nãy tinh tướng a, hiện đang giả dạng làm ngu ngốc đi. Đàng hoàng khi ngươi chim hoàng yến thật tốt, cần phải trêu chọc ta làm gì chứ? Nhưng là đợi nửa ngày, Lục Thi Thi nhất giọt nước mắt cũng không rơi ra đến. Nữ nhân này dù sao cũng không phải nhân vật bình thường. Tuy rằng nhất thời có chút hoảng hồn, nhưng sau đó chấn định lại đây, giữa hai lông mày lại nhiều hơn mấy phần lăng liệt sát khí. Lý Huyền Dạ, ta biết ngươi không dám giết ta, muốn bức bách ta chịu thua đúng không? Nói cho ngươi không cửa, có loại ngươi liền thật đem ta giết đi. Ngược lại Phượng Hoàng Chí Tôn có thể dễ dàng đem ta phục sinh, nhưng ngươi đón lấy liền phải bị thế gian này tàn khốc nhất khủng bố gột rửa. Không chỉ có là ngươi, ngươi hết thảy người nhà, bằng hữu, tộc nhân, cùng với toàn bộ linh su giới vực, đều sẽ bị trở thành phế tích đất khô cằn. Ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta là cỡ nào tuyệt vọng. Lục Thi Thi vây quanh ngực, co lại thành một đoàn. Trong ánh mắt nhưng tràn ngập ác liệt sát ý. Ngữ khí tuy rằng còn có mấy phần run rẩy, nhưng vô hình chung có loại chấp trưởng sinh tử quyết đoán. Lý Huyền Dạ trong lòng hô to nằm tổ. Nữ nhân này làm sao như thế có thể chịu? Tiểu Hỏa Long đều dọa không được nàng mà. Lẽ nào buộc chính mình tự thân xuất mã? Lão tài xế một khi lái xe, hậu quả khẳng định là đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Tuyệt đối sẽ trình diễn vừa ra vở kịch lớn a. Hí tên Lý Huyền Dạ đều nghĩ kỹ, liền gọi Lục Thi Thi không thảm. Tiểu tử, đem nàng cho ta treo lên. Lý Huyền Dạ lạnh lùng nói. Đế Tôn Hỏa Long ý thức được Lý Huyền Dạ muốn quyết tâm, nhất thời hưng phấn từ trên người rút ra nhất sợi râu rồng, hóa thành một đạo thô to màu đỏ xích sắt, trực tiếp đem Lục Thi Thi khóa ở trong hư không. Hai tay triển khai, ngạo nhân vóc người triển lộ không bỏ sót, tiết trắng bình thường hai chân tự nhiên buông xuống trên không trung. Lục Thi Thi chậm rãi đi lên phía trước, vòng quanh Lục Thi Thi xoay chuyển hai vòng. Nóng rát tầm mắt không ngừng tập trung ở Lục Thi Thi trên người mỗi một tấc da thịt bên trên. Lục Thi Thi trong lòng xúc động phẫn nộ không ngớt, một mực bị xích sắt khóa kín, căn bản là không có cách dãy dụa một hồi, chỉ có thể tự giận mình bình thường nhắm hai mắt lại. Ngươi có gan liền lên ta, ai không đồng ý ngươi cũng không phải là nam nhân. Lục Thi Thi lửa giận công tâm nói, làm như ta không dám mà. Lý Huyền Dạ nhất tay nắm lấy Lục Thi Thi mũi chân. Đầu ngón tay chậm rãi hướng lên trên nhảy nhót leo lên. Phảng phất là ở thưởng thức một cái tươi đẹp hàng mỹ nghệ mà không đành lòng thả tay. Mỗi kéo lên một tấc, Lục Thi Thi thân thể cũng không nhịn được biết rung động một hồi. Nhưng nàng vẫn là cắn chặt hàm răng không chịu nhả ra. Bày làm ra một bộ không đáng kể dáng dấp. Này cũng không sợ. Xem ra ta phải lấy ra đại sát khí. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.